Xin chào Chu Tiên Sinh, chương 12, góc truyện audio.com, editor, gà, trên cửa lại vang lên tiếng đập cửa liên tục, đông đông đông, Chu Tu Lâm vừa muốn nói gì, Khương Hiểu như quả bóng xì hơi. Tôi ra mở cửa, Chu Tu Lâm đột nhiên hơi buồn cười, nhưng vẫn nhịn được. Tưởng Cần à, đến thật không đúng lúc, vừa mở cửa quả nhiên là Tưởng Cần. Chu Tổng Tưởng Cần bước vào, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Khương Hiểu, khóe môi mang theo ý cười lễ phép và bình tĩnh. Phu nhân, cằm Khương Hiểu muốn rớt, vẻ mặt cô rung động. Trợ lý Tưởng, phu nhân, có gì cần căn dặn? Tưởng Cần lễ phép chu đáo hỏi. Khương Hiểu mấp máy khóe môi. Vẫn giống như trước đây, kêu tên của em đi. Tưởng Cần vô cùng khó xử. Chu Tu Lâm luôn đứng xem diễn, quét mắt nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là Tưởng Cần. Không phải nói 8 giờ rưỡi sao? Bây giờ mới 8 giờ 9 phút. Tưởng Cần cười, sợ kẹt xe tôi xuất phát sớm hơn một chút. Chu Tổng, tôi đưa phu nhân qua trước. Chu Tu Lâm ừ một tiếng. Khương Hiểu, Tưởng Cần nhiệt tình bước lên, vừa định xách hành lý của Khương Hiểu, Chu Tu Lâm đã đi trước anh ta một bước, nhấc vali lên. Cậu lên xe trước đi. Tưởng Cần bất giác, có phải anh ta đến quá sớm rồi không? Anh ta chập choạng đi xuống lầu. Khương Hiểu đi bên cạnh Chu Tu Lâm, cảnh này tựa như chồng tiễn vợ đi xa, lưu luyến, lòng lại tràn đầy lo lắng. Không biết có phải Chu Tu Lâm có ý nghĩ như vậy hay không? Một lát nữa có phải sẽ cho cô một cái kiss goodbye hay không? Đến dưới lầu, Chu Tu Lâm bỏ hành lý vào cốp sau xe, quay lại nhìn Khương Hiểu. Lên xe đi. Khương Hiểu tặc lưỡi, quả nhiên không thể chờ đợi cái gì. Tôi đi đây, cô khẽ cắn môi, anh phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy. Chu Tu Lâm nhẹ nhàng lên tiếng, còn biết quan tâm anh, không tệ. Hai người ăn ý gật đầu một cái, cứ tạm biệt như vậy. Cô lên xe, ngồi ở ghế sau, xe chậm rãi lái đi, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện anh vẫn ở đấy. Một khắc đó, Khương Hiểu đột nhiên cảm thấy trong lòng thật an bình. Đáy lòng ấm áp, trong xe chợt vang lên một bài hát một, anh và em trao nhau nụ hôn tạm biệt giữa đường phố không người. Mặc cho gió thét gào anh không thể ghìm mình, anh và em trao nhau nụ hôn tạm biệt trong một đêm cuồng loạn. Trái tim anh đang đợi chờ đón nhận những bi thương. Một bài Goodbye Kiss của Trương Học Hữu, nguồn dịch. Lang Đông Tam Hông, blogspot.com, Khương Hiểu cắn chặt hàm răng. Trợ lý Tưởng, có thể đổi bài không? Phu nhân, ngài muốn nghe bài gì? Khương Hiểu, anh ta thật sự gọi đến nghiện rồi. Trợ lý Tưởng đổi một bài khác. Khương Hiểu kéo khóe môi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn, trời sáng khí trong. Anh Chu, nửa tháng sau gặp lại. Cô vuốt bụng, đừng nhớ em và Tiểu Đậu nha nhé. Sau khi Khương Hiểu đi đến phim trường, Chu Tu Lâm lại khôi phục sự bận rộn như ngày xưa. Tối thứ sáu, mẹ Chu muốn đi tham gia một hội đấu giá từ thiện, nên gọi điện thoại cho Chu Tu Lâm, bảo anh cùng đi. Chu Tu Lâm, ba con đâu, sao không gọi cho ông ấy? Mẹ Chu, ông ấy có việc bận rồi. Chu Tu Lâm, thứ sáu con đi với ngài. Mẹ Chu, gần đây con và Khương Hiểu thế nào rồi? Sau khi hai người lĩnh giấy, Chu Tu Lâm và Khương Hiểu trở về một chuyến, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng đến cùng trong lòng mẹ Chu vẫn tồn tại một ít khúc mắc, chỉ lễ độ và khách khí với Khương Hiểu. May thay, Khương Hiểu không lá mặt lá trái với trưởng bối khách. Góc truyện audio.com, khách khí khí, ngược lại làm bà có thể chấp nhận. Nhưng bất ngờ là, Khương Hiểu và ba Chu có thể thảo luận với nhau. Bà Chu thích chơi cờ, trong lúc vô tình Khương Hiểu tán gẫu cùng ba Chu mới biết Khương Hiểu cũng biết chơi cờ, nên đã mời cô chơi thử một ván, kết quả chơi ba ván. Khương Hiểu thắng hai ván, ba Chu nhìn bàn cờ trầm tư không nói. Khương Hiểu xấu hổ nhìn ba Chu. Bác trai, ngài đừng nóng giận, lần sau cháu nhường ngài vài nước. Ba Chu, chờ khi Khương Hiểu và Chu Tu Lâm rời đi, ba Chu nói thẳng, bảo nếu cô có thời gian trở về chơi cờ với ông. Chu Tu Lâm trả lời, mẹ, Khương Hiểu đến phim trường rồi. Mẹ Chu, phải đi bao lâu vậy? Chu Tu Lâm, nửa tháng. Mẹ Chu suy nghĩ, chẳng lẽ Khương Hiểu thật như Nhất Nghiên nói, vì sự nghiệp mới ở cùng Chu Tu Lâm. Vì Khương Hiểu, Chu Nhất Nghiên tức giận rất lâu, bầu không khí nhà họ Chu đè nén một dạo. Cũng may mấy ngày nay, Chu Nhất Nghiên bắt đầu công việc bận rộn đã hòa tan mất mát và tức giận của cô. Mẹ Chu lại nói với Chu Tu Lâm vài câu, mới cúp điện thoại. Bà thở dài một hơi, đối với cô con dâu đột nhiên có này, thật ra bà cũng không phản ứng kịp. Tối thứ sáu, Chu Tu Lâm và mẹ cùng xuất hiện ở khách sạn Sơn Trang. Hội đấu giá mời đến không ít công ty xã hội nhân vật nổi tiếng, cả đêm chụp không ít ảnh, cuối cùng số tiền quyên được đều tặng cho trẻ em ở phía Tây, dùng để xây trường học, sửa đường, cùng với mua quần áo mới cho bọn trẻ. Buổi tối, Chu Tu Lâm thấy Mạc Dĩ Hằng đang bồi bạn gái phía trước. Mạc Dĩ Hằng vỗ tay bạn gái, cô bạn gái bĩu môi rời đi.